chiều hoang biển vào chuyện ngày xưa nàng yêu hoa xinh tím khi còn tóc lông cuối mai mây lưu sóng xa ngoài chân ai hẹn được ngày về rồi một chiều mây bay đông bắc đó lần ghé về thăm năm xóm hoàng hôn tắt sau cool. còn trong lối cũ, giờ thiếu người xưa ấy, đồi hoang mới yêu điều. Đồi xin vẫn còn trong lối cũ, giờ thiếu người xưa ấy, đồi hoang vắng yêu điều. Đồi xin vẫn còn trong lối hãy subscribe. đắm như hàng cây giá lành mềm. Phố đêm người phong sương, xa cách từ lâu rồi có nhìn duyên hai ước. Cho tôi mười ngón thiên thần, cho tôi mười ngón thiên thần để tôi yêu. Yêu người không yêu mà người chưa yêu, để tôi yêu. Yêu người không cho người đi đi ngoài phố nhớ gian xưa mịt mùng thành ghế đã chiều công viên ngày xưa đã hết rồi. Người đi đi ngoài phố chừng đỡ mơ bơ vơ, người đi đi ngoài phố mấy dấu chân là bay mỏi cánh nước mắt đi ta thành phố cũ người yêu xưa còn đâu còn giờ đây xin ra thật thơm khi đêm sang đơm đớm đông đưa, giờ nàng đã ngủ chưa, đi lang thang khuya lắc khuya lơ, đèn nhà ai tắt sớm, hương suy tư thao thức đêm mơ, chàng bèn viết lá thư, hai hôm sau mới dám đưa thư, nàng nhận nhưng làm ngơ, nhớ khi xưa còn tơ, tuy thường thầm gặp nhau cứ lặng câm. Chuyện tình yêu ban đầu mấy ai may mắn chung nhịp cầu, nàng đổi hoa theo chồng, nước mắt tôi rớt bên bờ sông, đã không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ. Tôi rớt bên bờ sông, đã không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ. Đã không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ. Tình mình cao hơn ơi biên cương súng vang duyên anh ngờ rằng quê hương thân yêu đón xuân về pháo rượu nồng mừng duyên tơ hồng chúng mình nên đôi vợ chồng là ngày anh linh biển hồn nương sóng bay theo. vào vùng đất lạ, hoang đảo đầy hoa xiêm, bao nàng tiên kiều diễm đẹp tựa trong sách xưa. Con nàng tiên đẹp nhất đem biếu một vòng hoa, nụ cười nàng lời la. Anh đưa tay nắm tay cho mắt em dừng buồn, vì ghen anh biết không. Thôi nhé sau lần hái hành này, anh về em ghét anh buồn, không thèm ra đón đâu, cho bên vắng thêm sầu, lòng tàu anh lạnh giá. Ngày đi bên em anh đã hứa ân tình chi em. Sao nay anh quên lời, anh quên em thật rồi, thì gặp nhau nữa chi. Ô kìa tàu đang đi, đột nhiên trời giông bão, chiến hàm anh ngã nhào. Cho em tình mộng ngay, mi còn hoen nước mắt, thì ra em nằm. Rồi nhủ lòng ghi nhớ, sao nỡ ngờ oan anh. Bánh bông cũng hóa sâu, khi yêu anh biết không, ai mà không dỗi hờn, cuộc tình anh đem rất chi. Bên em anh đã hứa ân tình chỉ em thôi. Sao nay anh quên lời, anh quên em thật rồi, thì gặp nhau nữa chi. Ô kìa tàu đang đi, đột nhiên trời giông bão, chiến hàm anh ngã. Cho em tình mộng ngay, mi còn hoen nước mắt, thì ra em nằm mơ. Rồi nhủ lòng ghi nhớ, sao nỡ ngờ oan anh. Bánh bông cũng hóa sông, khi yêu anh biết không, ai mà không dỗi hờn, cuộc tình anh đem sớt chi. Yêu em biết không, ai mà không dối hơn, cuộc tình em đem sơ chi. Khi yêu anh biết không, ai mà không dối hơn, cuộc tình anh đem sơ chi. Con vẫn vương làm gì, ai thật lòng yêu ai đến bây giờ mình đã biết. Chuyện tình đôi ta em hãy xem là huyền thoại. Anh đừng giận em, kia dĩ vãng mùa thu vẫn đẹp như giấc mơ. Trên trời bao ánh định mệnh chia rẽ đôi ta, em biết làm sao.

càng chua cay. Chia tay rượu nào nồng men say, cho lòng thôi chua xót. Chào nhau những phút giây ngậm ngùi nay rồi người về sầu thương với tháng năm. Tâm tư mênh mang một nỗi u hoài, tìm đâu phút ban đầu khi mặn nồng hai đứa những chiều về đón đưa. Hôm nay xin dạ từ trọn đời xa. Thành phố đây rồi, chốn anh chốn vui là mặt người, cho bỏ gian lao ngần ngày phép rong chơi. Dù phong sương đầy áo mà lòng nghe ước muốn lên cao, đi lính xa đánh giặc từng giờ, viết trăm lá thư để hẹn hò cho buổi hôm nay. Đời chỉ có ta thôi, tiếng yêu chưa lần nói mà đừng yêu chân bước vào rồi. Kín vai xương tóc lệt đường môi, đã cho nhau vì nhau mà tới đời đêm nay. Đời đã bao đêm từ khi chiến đấu mọi miền, anh mơ yên lành là nền duyên trên mắt môi em. Mình trở lại với đơn vị, bên hơi chuyến đi hẹn ngày về. Nhưng kẻ phương xa đời còn thú vui xa, những đêm ngang tầm súng vào nửa khuya nhung nhớ ngập lòng. Mình anh về thành phố đây rồi, chốn anh chốn vui là mặt người, cho bỏ gian lao ngần này phép rong chơi. Dù phong sương đầy áo mà lòng nghe ước muốn lên cao, đi lính xa đánh giặc từng giờ, viết trăm lá thư để hẹn hò, cho buổi hôm nay đời chỉ có ta thôi. Tiếng yêu chưa lần nói mà đừng yêu chân bước vào rồi, kín vai xương tóc lệt đường ngôi, đã cho nhau vì nhau mà tới đời đêm nay, đời đã bao đêm từ khi chiến đấu mọi miền. Anh mơ yên lành là niềm duyên trên mắt môi em, mình trở lại với đơn vị bên nơi chuyến đi hẹn ngày về, nhưng kẻ phương xa đời còn thú vui xa, những đêm ngang cầm súng bao nửa khuya nhung nhớ ngập lòng. Khóc chi em cho phai má hồng được gì, giọt lệ này dàn đêm mãi đây, về cùng người khóc giữa đêm vui. Hơi đâu mà xót thương thân anh, những ngày còn nồng ấn ái giữa đôi ta, giữa đôi ta có bao cách biệt chung chung. Người thì mong một trời cao xa, người thì còn trắng áo tay trơn, nên anh đã biết được ngày này. Em ơi, anh vẫn biết rằng con chim quý phải ở lòng son, nên anh không trách rằng em bội bạc, mà em ơi anh chỉ trách em sao em không nói thật lòng mình, sao em gian dối để làm gì. Hãy nhìn một lần sau chót chén ly bôi uống đi em, sao em mắt lệ nhạt nhòa, cuộc tình nào rồi cùng phôi phai, một đường tàu biết mấy sân ga. Xin em xem anh như một gã nhỏ dọc đường. Chim quý phải ở lòng son, nên anh không trách rằng em bội bạc, mà em ơi anh chỉ trách em sao em không nói thật lòng mình, sao em gian dối để làm gì. Hãy nhìn một lần sau chót chén ly bôi uống đi em, sao em mắt lệ nhạt nhòa, hãy nhìn một lần sau chót chén ly bôi, uống đi em, sao em mắt lệ nhạt nhòa. Cuộc tình nào rồi cùng phối phai, một đường tàu biết mấy sân ga. Xin em xem anh như một gã nhỏ dọc đường. Xin em xem anh như một gã nhỏ dọc đường. Xin em xem anh như một gã nhỏ dọc đường. Xin em xem anh. Vào đôi mắt em chiều nào xoa tóc ngồi bên em, tâm ước nhưng mà không dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối, đường lắm phong trần tay trắng tay, trời đông ngày gió lùa vai. Lầu kính trăng về không lối chiếu, gác cao ngăn niềm yêu, thì thôi mơ ước chi nhiều. Bên nhau sao tình xa vạn ly, cách biệt mấy sơn khê. Ngày đi mắt em xanh biển sâu, mắt tôi rưng rưng sầu, lắng nghe tiếng pháo ai qua cầu. Đường phố muôn màu sao thiếu em, về đâu làn tóc xòa biến dèm. Lầu vắng không người song kẽ kính, nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe lá rơi bên mấy sơn khê. Ngày đi mắt em xanh biển sâu, mắt tôi rưng rưng sầu, lắng nghe tiếng pháo tin ai qua cầu. Đường phố muôn màu sao thiếu em, về đâu làn tóc xòa biến lầu vắng không người song khép kín, nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe lá rơi bên mùa xuân nếm đưa dung hàng cao lứa thưa. Anh cùng tôi bước nhỏ ao quần nhăn giấc ngủ, đi tìm kim sao nở ôi bây giờ anh còn nhớ.